Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược Ngưng nằm đến hơn 1 giờ chiều ngày hôm sau mới dậy. Tạ Ngật Thành không có ở đó. Cả căn phòng đầy hoa hồng được anh cắt tỉa. Lúc này tất cả đều nở rộ rực rỡ trước mắt. Từ Nhược Ngưng tiện tay nhặt lên một bông. Ánh mắt chợt dừng lại. Cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Cô mỉm cười, bước vào bếp và thấy Tạ Ngật Thành quả nhiên đã chuẩn bị bữa sáng. Dưới đĩa thủy tinh, hai quả trứng rán hình dạng và kích thước đều giống hệt nhau. Điện thoại có tin nhắn của anh từ sáng sớm. Có việc trước, xử lý xong sẽ đến tìm em. Từ Nhược Ngưng đi tắm trước, sau đó ra ngoài hâm nóng trứng rán và rót một tách cà phê. Ăn xong, cô mở điện thoại gọi cho mẹ Từ. Nơi cô ở chỉ có 2 phòng. Thường thì cô em họ đến công ty du lịch sẽ ở cùng cô. Thỉnh thoảng cô ấy trở về trường học. Từ Nhược Ngưng sẽ ở một mình. Nhưng khi mẹ đến, cô dự định sẽ chuyển cho bà một căn nhà lớn hơn. Khi bạn bè hay em họ tụ tập lại, có đủ phòng khách để ở, cô là người hành động. Liên lạc với mẹ Từ ra ngoài xem nhà. Chiều hôm đó đã cùng môi giới xem hơn 10 căn nhà đẹp. Vào lúc 6 giờ tối, họ quyết định một căn nhà. Mẹ Từ lấy thẻ ra, thấy Từ Nhược Ngưng không lấy, có chút tức giận. Bây giờ con cũng không để mẹ chi tiền nữa sao? Con muốn mẹ cảm thấy tội lỗi chết mất à? Sau khi nói xong, Từ Nhược Ngưng im lặng một lúc. Ôm mẹ, được, chúng ta cùng trà. Mẹ Từ mới vui vẻ lên. Được, những năm qua mẹ Từ dành dụm không nhiều. Trừ đi tiền nhà chồng cho. Còn có tiền Từ Nhược Ngưng cho. Cùng với một số tiền bạn bè thân thiết đến thăm trong thời gian bà ốm. Không nhiều không ít, tổng cộng 34 vạn. Đó là số tiền dành cho việc nghỉ hưu của bà. Bà đã dùng hết số tiền trong thẻ. Với khuôn mặt đầy niềm vui và sự hài lòng. Chỉ vì Từ Nhược Ngưng nói khi xem nhà với bà. Mẹ, sau này đây sẽ là nhà của chúng ta. Con mua tặng mẹ. Căn nhà này được viết tên mẹ Từ. Có thể coi là ngôi nhà thực sự thuộc về bà. Sau khi nhận chìa khóa, mẹ Từ bắt đầu bận rộn chuyển nhà. Từ Nhược Ngưng thì vẫy tay với bà. Mẹ, con đi đón bạn trai con. Mẹ biết rồi. Mẹ Từ gật đầu, lại hỏi cô, con chưa nói cho mẹ, cái nhẫn này là thế nào? Đã đính hôn à? Từ Nhược Ngưng nhếch mày cười. Mẹ sẽ nấu bữa tối cho các con. Tối nay dẫn bạn trai con đến ăn cơm. Mẹ sẽ vào bếp làm bữa tiệc lớn cho các con. Mẹ Từ vui mừng lắm. Được, Từ Nhược Ngưng đợi ở ngã tư khoảng 10 mấy phút. Mới thấy Tạ Ngật Thành đi ra từ văn phòng. Mặc áo khoác màu đen. Bên trong là bộ vest màu đen tinh khiết. Dáng người thẳng tắp, nhìn từ xa, đẹp đến mê hồn. Anh thường mặc vest màu xám nhạt. Từ Nhược Ngưng lần đầu tiên thấy anh mặc màu đen thuần túy như vậy. Giống như quản gia đen trong phim hoạt hình. Mỗi cử chỉ đều toát lên phong cách quý ông. Nhìn rất đẹp mắt. Anh cùng đồng nghiệp đi ra. Từ xa nhìn thấy cô, nghiêng đầu chào tạm biệt đồng nghiệp. Sau đó mới cười mỉm bước về phía cô. Những đồng nghiệp kia vẫn đang nhìn về phía Từ Nhược Ngưng. Cô tự nhiên để họ nhìn. Đợi Tạ Ngật Thành đến gần, cô ôm lấy cổ anh, liền hôn anh. Những đồng nghiệp kia cười ha ha. Quay đi, Tạ Ngật Thành một tay ôm lấy eo cô, siết chặt người lại, hôn lấy môi cô, giọng nói trầm ấm hỏi, sao không gọi điện cho anh? Em muốn đợi anh. Từ Nhược Ngưng nhẹ nhàng buông anh ra, ngón tay lọt vào lòng anh, sờ soạng bộ vest của anh, hỏi, hôm nay sao anh mặc đẹp thế? Hôm nay có phiên tòa, anh đến tòa án. Anh vươn tay sờ tai cô, lạnh buốt, sao không đeo khăn quàng cổ? Anh hâm nóng cho em đi. Cô chui vào lòng anh. Tạ Ngật Thành bất đắc dĩ cười. Nhưng tay anh vẫn luôn hâm nóng tai cô. Mẹ em mời anh đến ăn cơm. Cô ngẩng đầu, nhìn anh hỏi, anh có muốn đi không? Tạ Ngật Thành gật đầu. Anh muốn. Từ Nhược Ngưng cười thành tiếng. Cười cái gì? Anh sờ mặt cô. Từ Nhược Ngưng vẫn cười. Không biết. Chỉ cần nhìn thấy anh là cô cảm thấy hạnh phúc. Cách Chương.